ta không phải. Thủy Xanh đang định nói thì một cái roi đột nhiên bay tới. Đánh lên trên mặt đất, phát ra tiếng giòn giã rất lớn. Tiểu Bạch, ngươi lại còn sống sót. Tiện nhân, ai cho ngươi lá gan cưỡi lên lưng chiến sủng nhà ta chứ? Người vung roi là nữ tử, đang dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn qua bên này, cách Trương.